Cô vợ hắc đạo của Tổng Tài Tan Khốc, chương 54, phỏng vấn độc giả, góc truyện audio.com. Đây không được coi là một chương chính thức, chỉ là một con mèo nào đó đang bị ý tưởng và đột nhiên phát điên mới dẫn đến thảm trạng như vậy. Các bạn trả lời cũng được, không trả lời cũng không sao, chủ yếu giải trí một tí. 1. Đồ uống ưa thích của Thuyết Đại Tỷ là gì? 2. Liệt cầm thú gặp và yêu chị Mên nhà ta vào năm hắn mấy chuổi? 3. Trong ba chiến tích của Hiên Viên Ngạo Thiên ở lâu đài Cửu Lam, Âu Dương, Nam Cung, bạn cảm thấy thích chiến tích nào nhất? 4. Nhà Tư Đồ có tất cả bao nhiêu thành viên? Tính cả nội, ngoại, trên, dưới, trai, gái, dâu, rể. 5. Kẻ thù không đội trời chung của Tư Đồ Lăng Trí là ai? 6. Đối thủ ngang sức ngang tài với Hiên Viên Liệt trong Hắc Bạch Lưỡng Đạo, luôn khiến hắn khốn đốn không kịp trở tay là ai vậy ta? 7. Bạn nghĩ Hiên Viên Liệt sẽ tặng Thiên Sứ Chi Tâm cho Tư Đồ Lăng Tuyết khi nào? Nhân dịp gì? 8. Các tỷ muội muốn vợ chồng Liệt Tuyết sinh mấy đứa, ghi rõ giới tính. 9. 10. Trong chuyện, bạn thích ai nhất, ghét ai nhất, why? Phần oai không trả lời cũng được. Cách chương.